Trời ơi. Đây rồi. Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với hội bàn đảo Vlog, và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với tuyệt đỉnh Đan Tôn. Chương là... Chương gì ta? Sương mù giết người. Ở phần trước chúng ta đã thấy là Phương Lâm đuổi theo cái người mà do con mắt biến thành, nhưng mà bất ngờ hắn đã bị đánh lén, ngất xỉu và bị phế đi tu vi. Nó chính xác hơn là bị phong ấn tu vi và đã rơi xuống một vùng đất mà có hai ông cháu của một cái ông lão người thường đã có lòng tốt và chôn cất Phương Lâm. Tuy nhiên thì hắn còn chưa có chết. Và lần này Phương Lâm rời đi để muốn tìm về thôn Thiên Điện, trước hết để giải quyết vấn đề an toàn cái đã, sau đó sẽ tìm hiểu bí mật về con mắt. Sau khi Phương Lâm rời đi thì cuộc sống của hai ông cháu vẫn bình tĩnh như trước, mà khối ngọc Phương Lâm để lại là vật bất phàm, có thể xu cát tị hung, còn có thể ôn dưỡng thân thể, giúp người ta không đau không bệnh. Cũng bởi vì khối ngọc này, lão nhân và Tiểu Bình An không còn bị bệnh, ngay cả cái chân trái cà thọt của lão sau nửa năm cũng khỏi hẳn. Lão thân thừa dịp thân thể của mình còn tốt liền mang theo Tiểu Bình An xuống núi một chuyến, rồi đến thị trấn gần đó trải đời. Đương nhiên, những chuyện này thì không liên quan gì đến Phương Lâm, đề ngọc lại đã là Phương Lâm thuận tay làm việc thiện. Bởi vì mất đi tu vi, hắn không thể ngự không phi hành, chỉ có thể quốc bộ đến cực bắc chi địa. Cho dù là rất phiền phức, nhưng Lâm Vân không còn cách nào khác, không liên lạc được với người của thôn Thiên Điện, chỉ có thể tự về. Cũng may, tu vi bị phong ấn nhưng thân thể hắn rất cường đại, trên cơ bản hắn không cần nghỉ ngơi, có thể ngày đêm không ngừng lên đường. Đi hơn 10 ngày, Phương Lâm dừng bước trên một vùng bình nguyên, bởi vì trên vùng bình nguyên này tràn ngập một tầng sương mù màu xám mỏng manh mà không tan. Nhìn thấy sương mù xám, ánh mắt Phương Lâm trở nên âm sầm. Hiển nhiên ma vật kia đã từng xuất hiện ở đây, mới để lại vùng sương mù xám này. Đối mặt với vùng sương mù xám có thể đoạt mạng, cho dù Phương Lâm có thân thể bất diệt của chân long thì cũng không dám tùy tiện xông vào. Lấy ra một viên hóa độc đan từ túi cửu cung, Phương Lâm ăn nó, hít sâu một hơi, lúc này mới xông vào trong sương mù. Vừa tiến vào màn sương, Phương Lâm lập tức cảm giác được có gì đó muốn chui vào cơ thể mình, nhất là tứ chi có cảm giác ngứa ngáy nhẹ nhẹ. Phương Lâm dừng lại trong chốc lát, tinh tế cảm thụ ảnh hưởng của vùng sương mù này mang lại cho mình. Mà bên ngoài sương mù xám đang có một nhóm người trốn trong một ngọn núi, nghi hoặc nhìn Phương Lâm tiến vào sương mù. Gã gia hỏa này choáng váng à? Sao lại tự chạy vào trong đám sương giết người đó? Nữ tử duy nhất trong mấy người nhíu mày hỏi. Nhìn bộ dáng người này thì hình như đã dùng loại đan dược gì đó trước rồi. Lão già lớn tuổi nhất lớn tiếng. Sương mù sát nhân cực kỳ lợi hại, tiểu tử này lại ăn mặc rách rưới, có thể có đan dược gì tốt, chắc là không có tác dụng gì đâu. Nữ tử trẻ tuổi bĩu môi, lộ ra vẻ khinh thường. Lão nhân có nốt ruồi to trên mặt trừng mắt nhìn nữ tử, trông mặt mà bắt hình dong là loại ngu xuẩn. Nữ tử tuổi xinh đẹp không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Sư phó, sương mù sát nhân lợi hại như thế, vì sao chúng ta còn muốn chọc vào rủi ro này? Một người trung niên buồn bực hỏi. Lão nhân quay nhìn đồ đệ của mình, trong nội tâm có chút cảm khái. Trong năm đệ tử, người có thiên phú nhất chính là nữ tử kia, nhưng cũng là người có tâm tính tệ nhất, khiến cho lão nhân rất đau đầu. Mà thiên phú của bốn người khác đều ở dạng tầm thường, lại thắng ở chỗ cần cù bù siêng năng, cũng khiến cho lão có chút vui mừng. Lão là một luyện đan sư, không phải là luyện đan sư của đan đạo thế gia, mà là luyện đan sư mới thoát ly đan minh, còn là một luyện đan sư ở cảnh giới ngũ đỉnh. Ngày xưa tại Đan Minh còn được người ta tôn xưng một tiếng đại sư. Chỉ vì một loạt biến cố tại Đan Minh trước đó, lão nhân đã nản lòng thoái chí, lựa chọn thoát ly khỏi Đan Minh để trở về quê hương, đồng thời thu năm gã đồ đệ này. Sau khi Đông Cực Thiên Vương chấp trưởng Đan Minh cũng mấy lần tìm tới vị lão nhân này, hy vọng hắn có thể trở về Đan Minh, nhưng trong lòng lão không tin, bởi vậy không có trở lại. Lần này bởi vì xung quanh xuất hiện sương mù sát nhân, lão nhân liền mang theo năm đệ tử của mình tới dò xét. Lão hy vọng có thể tìm ra phương pháp khắc chế được nó, tránh cho nhiều người sau này gặp nạn. Sư phó, người kia đứng bên trong đã nửa giờ mà vẫn chưa chết, đệ tử nhỏ tuổi nhất kinh ngạc nói. Trong mắt lão nhân cũng có vài phần kinh hãi, sương mù này được gọi là sương sát nhân, bởi vì phàm là người, ở trong vùng sương xám này trong vòng 3 khắc sẽ mất mạng, cho dù là võ giả tu vi cao thâm, cũng rất ít người có thể chịu đựng thực thời gian uống cạn một chung trà. Chẳng lẽ đan dược hắn vừa dùng có tác dụng khắc chế sương mù sát nhân sao? Trong mắt lão nhân có mấy phần suy tư. Nếu vậy thì chúng ta trực tiếp bắt gia hỏa này lại, hỏi một chút là biết thôi. Nữ tử trẻ tuổi cười lạnh nói. Bốn người khác đều chán ghét nhìn nữ tử này, thần sắc của lão nhân cũng âm trầm nhưng không nói gì. Tiếp tục quan sát. Lão nhân không có hành động gì, cho dù thân là đan đạo đại sư, đối với màn xương sát nhân này cũng không có biện pháp nào ứng phó, cho dù là bắt lấy người kia như lời nữ tử nói thì hiện tại cũng không có khả năng. Đứng tại chỗ hồi lâu, Phương Lâm mở mắt, sau đó ra khỏi sương mù. Hóa độc đan có thể chống cự một thời gian, nhưng sau khi dược lực hao hết thì không thể tiếp tục ở trong nữa. Phương Lâm thầm nghĩ, tuy nửa giờ trong sương mù xám không bị ảnh hưởng gì, nhưng cũng khiến Phương Lâm chân chính cảm nhận được sự đáng sợ của loại sương mù này. Đây là một loại sương mù cực kỳ quỷ dị, chỉ cần ở trong đó sẽ bị sương mù chiếm lấy huyết nhục tinh hoa, hút mất sinh cơ. Cho dù có nhục thân cường hãn như Phương Lâm thì cũng không thể ngăn cản sương mù xâm nhập. Nếu có tu vi thì còn có thể chống cự sự xâm nhập của sương mù, nhưng hiện tại Phương Lâm bị phong ấn tu vi cho nên chỉ có thể dùng đan dược để đối phó với nó. Nhưng khi ở trong sương mù, tốc độ tiêu hao dược lực hơn xa bình thường, hiệu lực của một khỏa hóa độc đan có thể kéo dài một ngày, nhưng ở trong sương mù này nhiều lắm chỉ kiên trì được một canh giờ là đã tiêu hao hết. Mặc dù Phương Lâm vẫn còn hóa độc đan, nhưng ai biết cái phạm vi vùng xương xám này lớn cỡ nào. Muốn trở về thôn thiên điện, Phương Lâm nhất định phải đi qua khu bình nguyên này. Nếu tránh vùng xương xám mà đi vòng đường xa thì có khi một năm hắn cũng chưa về tới thôn thiên điện. Đồng thời trong lòng Phương Lâm còn có một tia lo lắng, sương mù xám này có thể dần thích ứng với hóa độc đan hay không, tác dụng của hóa độc đan sẽ càng ngày càng yếu đi hay không. Đây là chuyện rất có khả năng xảy ra, giống như võ giả thường dùng một loại đan dược thì trong thời gian dài sẽ khiến loại đan dược này không còn tác dụng với võ giả đó nữa, giống như kiểu khi mình uống thuốc Tây bị nhờn thuốc vậy. Xem ra, phải chuẩn bị đan dược có hiệu lực tốt hơn hóa độc đan mới được. Phương Lâm nhìn vùng xương xám cách đó không xa trong lòng thầm nghĩ. Đúng lúc này, năm người đồ đệ cùng lão nhân đã đi tới. Phương Lâm quay lại nhìn sáu người kia, khuôn mặt không có biểu lộ gì. Này, đan dược ngươi vừa ăn là gì? Đưa cho chúng ta nhìn xem. Không đợi lão nhân mở miệng thì nữ tử trẻ tuổi đã trực tiếp chìa tay về phía Phương Lâm, giọng nói mang ý tứ là không cho phép kháng cự. Phương Lâm nhìn thoáng qua nữ tử trẻ tuổi này, dung mạo cũng không tệ, nhưng đáng tiếc ngữ khí cao cao tại thượng lại khiến cho Phương Lâm rất chán ghét. Không được vô lễ. Lão nhân có nốt ruồi trên mặt quát, nữ tử nhếch miệng nhưng ánh mắt nhìn về phía Phương Lâm vẫn lộ ra vẻ khinh miệt. Lão nhân mang theo vài phần áy náy ôm quyền hành lễ với Phương Lâm. Tiểu huynh đệ, thứ lỗi, đồ đệ này của ta quá thất lễ rồi. Phương Lâm khoát tay. Không sao, loại người này ta đã thấy nhiều cũng quen rồi. Thân sắc lão nhân cứng đờ, nữ tử kia lập tức phát hỏa chỉ thẳng vào mặt Phương Lâm. Người nói cái gì? Ta là loại người nào? Người nói rõ ràng cho ta. Phương Lâm nhếch miệng cười một tiếng. Người nói xem, ngươi là loại người nào? Ánh mắt nữ tử âm lãnh, tính tình của nàng vốn cực kỳ không tốt, rất dễ tức giận, lại thêm có xuất thần bất phàm, trên người tràn đầy ngạo khí. Câu nói vừa rồi của Phương Lâm hiển nhiên đang mỉa mai nàng. Nữ tử này không phải là đứa ngốc, đương nhiên nghe hiểu. Mà bốn nam tử kia lại nhìn Phương Lâm với con mắt khác. Mặc dù bốn người họ và nữ tử trẻ tuổi là đồng môn, bái cùng một thầy, nhưng bình thường nữ tử này nhìn không lọt bốn mắt người bọn họ. Nói chuyện và hành động đều rất vô lễ với bọn hắn, trong lòng bốn người vẫn luôn nén giận. Nếu không phải nữ tử này có gia thế lợi hại thì bọn hắn đã sớm trở mặt với nữ nhân này. Sư phó, người này dám nhục nhã ta, lão nhân gia ngài cảm thấy nên giải quyết thế nào? Nữ tử nhìn về phía lão nhân. Lão nhân kia bỗng cảm thấy đau cả đầu, thực sự là hết cách với đệ tử này của mình. Dù lão răn dạy nàng, nhưng có mấy lời không tiện nói quá trực tiếp. Nữ nhân người thật thú vị, ta nhục nhã người lúc nào? Nhìn dáng vẻ của người chắc chỉ hơn 20 tuổi, mà sao tính tình lại kém như vậy? Phương Lâm tươi cười nói. Nữ tử nghe thế càng thêm tức giận trong lòng, một cái tát quạt về phía Phương Lâm. Nhưng cuối cùng tay nàng ta vẫn không rơi xuống mặt Phương Lâm, lão nhân đã tóm lấy tay nàng ngăn cản hành vi của nàng lại. Lời vi sư nói người cũng không nghe sao? Lão nhân tức giận nói, người đồ đệ này đã nhiều lần như vậy, dù hắn giỏi nhẫn nhịn đến đâu thì trong nội tâm cũng phải tức giận. Nữ tử cười lạnh một tiếng nhưng nàng vẫn có kính ý với sư phó của mình không ra tay nữa, chỉ là ánh mắt nhìn Phương Lâm cực kỳ bất thiện. Lão nhân đối mặt với Phương Lâm lại ôm quyền bồi tội, Phương Lâm chỉ cười trừ. Trước đó nhìn thấy tiểu huynh đệ tiến vào trong sương mù sát nhân, không biết là làm bằng cách nào. Cuối cùng lão nhân vẫn không nén được lòng hiếu kỳ, vội hỏi ra chuyện mà bản thân muốn biết. Phương Lâm nghe vậy, hóa ra là vì chuyện này, cười nói. Ngươi gọi sương mù này là sương sát nhân sao? Cũng rất phù hợp. Lão nhân thở dài. Sương mù này tới quá bất ngờ, khu vực gần đây có rất nhiều người đã chết vì sương sát nhân này, nhất là Vân Quốc, người chết đã sắp chết thành núi rồi. Phương Lâm vỗ túi cửu cung lấy ra một viên đan dược nói, ta dựa vào viên thuốc này mới có thể bình yên vô sự trong sương mù. Lão nhân nói một tiếng thất lễ sau đó nhận lấy đan dược trong tay Phương Lâm. Sau khi cẩn thận quan sát thì trên mặt lộ vẻ khiếp sợ. Đây là hóa độc đan ngũ phẩm, lão nhân kinh hãi. Phương Lâm khẽ gật đầu, đây đúng là hóa độc đan cấp bậc ngũ phẩm. Cả cả nữ tử kia và năm đồ đệ của lão nhân đều lộ vẻ kinh hãi. Bọn hắn đều nghĩ dù Phương Lâm có đan dược nhưng đoán chừng không phải đan dược tốt gì, phẩm giai không cao. Nhưng không ngờ lại là hóa độc đan ngũ phẩm, đây không phải là thứ mà ai cũng có thể khó được. Nhìn bộ dạng nghèo kiết hủ lậu của ngươi lại còn có hóa độc đan ngũ phẩm, ngươi lấy đan dược này ở đâu, chẳng lẽ ăn trộm được sao? Nữ tử kia lại âm dương quái khí hỏi. Phương Lâm cười với nàng, sau đó trực tiếp đấm ra một cái, phịch một tiếng, nữ tử kia ăn nguyên quả đấm vào mồm, cả người lập tức bật ngửa trên mặt đất. Một quyền này Phương Lâm không dùng nhiều sức, nếu đánh quá mạnh thì chỉ sợ đầu của nữ tử kia lập tức sẽ vỡ tung. Hắn chỉ là vì ghét với nữ nhân này lên tiếng cho nên muốn đấm thụt răng của nàng vào. Nhưng nữ nhân kia chịu một quyền này cũng rất khó chịu, miệng mũi đều chảy máu, răng cũng rơi mất mấy cái, bộ mặt vốn không tệ thì giờ đây đã biến dạng. À, nữ tử này là người được nuông chiều từ bé, chỉ có nàng ra tay đánh người, đã bao giờ bị người khác đánh đâu, hơn nữa còn bị một quyền dứt khoát đánh thụt cả răng, lập tức nàng bị đánh đến hồ đồ. Lão nhân và bốn nam tử không ngờ Phương Lâm lại đột nhiên xuất thủ đả thương người, hơn nữa vừa rồi bọn hắn còn không thấy rõ động tác của Phương Lâm, thực sự là ra tay quá nhanh. Mặc dù nữ tử này khiến cho lão nhân và bốn đồng môn chán ghét, nhưng dù sao nàng cũng là đệ tử của lão. Lập tức sắc mặt lão nhân rất không dễ nhìn, mà bốn nam tử cũng dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Phương Lâm. Giết hắn đi, ta muốn giết chết hắn. Nữ tử kêu rên liên hồi, đau đớn trên mặt khiến nàng mất đi lý trí, chỉ muốn giết chết Phương Lâm, hơn nữa còn muốn thiên đao vạn quả cái thi thể của Phương Lâm mới có thể hả giận. Hành động của các hạ có phải hơi quá đáng hay không? Lão nhân trầm giọng nói, dù sao thì cũng là đệ tử của mình, vẫn phải thiên vị cho nàng một chút. Phương Lâm mỉm cười, nếu như ta nhớ không lầm thì tên của ngươi là Lưu Chu sao? Lão nhân khẽ giật mình, không ngờ đối phương lại biết tên lão, cảm thấy có chút kỳ quái. Sao ngươi lại biết tên của lão phu? Lưu Chu nhíu mày, cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này rất cổ quái. Phương Lâm lại nhìn hắn, ngày xưa tại đại hội Đan Minh, ta đã từng thấy qua ngươi. Nghe được là đại sư hội, thần sắc của Lưu Chu trở nên càng thêm rung động. Người có thể tham gia đại sư hội đều là đan đạo đại sư ngũ đỉnh, hàng thật giá thật của Đan Minh. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này cũng là một vị đại sư đan đạo, hơn nữa từng tham gia đại sư hội của Đan Minh sao? Người là ai? Chu lão hỏi, trong nội tâm cũng đang âm thầm phán đoán thân phận của Phương Lâm. Tại Đan Minh, Lưu Chu ngươi cũng là một đại sư đan đạo có danh tiếng, đáng tiếc là thu đồ đệ quá kém cỏi. Một vài thời điểm, tâm tính của một người còn quan trọng hơn thiên phú rất nhiều. Ngươi nhìn đồ đệ này của ngươi đi, sợ là một ngày nào đó có thể làm ra chuyện khi sư diệt tổ. Phương Lâm chỉ và nữ tử còn đang che mặt thống khổ gào thét bị đấm gãy mấy cái răng trên mặt đất. Sắc mặt lão nhân âm tình bất định, sao hắn lại không biết tâm tính của nữ tử này có vấn đề chứ? Nhưng ngại với gia thế phía sau lưng nàng ta, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn mà thu làm đệ tử, nghĩ rằng sau này sẽ thay đổi nàng tốt hơn. Sư phó, thay ta giết hắn đi, ta sẽ bảo phụ thân cho người hai gốc cổ dược ngàn năm. Ánh mắt nữ tử oán độc nhìn chằm chằm Phương Lâm nói với Lưu Chu. Cầm miệng, Lưu Chu giống lên một tiếng, làm cho nữ nhân kia phải sững sờ tại chỗ. Phương Lâm lạnh lùng nhìn nữ tử kia. Người kiêu ngạo ương ngạnh hơn ngươi còn có khối người, bản thân đã không có bản sự gì mà lại ương ngạnh trâu chó như vậy, gặp được người còn cứng hơn ngươi thì sợ là chết như thế nào cũng không biết. Nữ tử không nói chuyện, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm phải liên lạc với người trong gia tộc. Phương Lâm căn bản cũng lười để ý nữ tử này có phản ứng gì, vẫy tay về phía Lưu Chu. Lão nhân lập tức trả lại hóa độc đan cho Phương Lâm, thận trọng hỏi một câu, các hạ có phải là Phương Lâm Phương đại sư? Phương Lâm cười một tiếng, xem ra người vẫn còn có chút nhãn lực. Lưu Chu nghe vậy, mặc dù trong lòng đã có suy đoán nhưng vẫn kinh ngạc một chút, vội vàng khom mình hành lễ với Phương Lâm. Lão phu Lưu Chu, bái kiến Phương đại sư. Theo lý thuyết thì Lưu Chu cũng là đan đạo đại sư ở cảnh giới ngũ đỉnh, không cần phải hành lễ với Phương Lâm như vậy. Nhưng Lưu Chu tự mình biết mình, thân phận đan đạo đại sư của mình so với Phương Lâm không tính là cái gì hết. Hơn nữa hiện tại Phương Lâm không chỉ có thân phận đàn đạo đại sư đơn thuần như vậy, hắn còn là người của thôn thiên điện, như vậy đã đủ khiến Lưu Chu phải sinh lòng kính sợ với Phương Lâm. Bốn đệ tử kia biết người trẻ tuổi ăn mặt keo kiệt trước mắt này lại là vị đàn đạo đại sư tiếng tăm lừng lẫy Phương Lâm, trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ nhìn Phương Lâm, rất khó lòng tin nổi. Nhất là nữ tử bị Phương Lâm một quyền đấm thụt răng, tê thân sắc đờ đẫn nhìn Phương Lâm, đầu óc trống rỗng. Phương Lâm, hắn lại là đan đạo đại sư Phương Lâm, làm sao có thể như vậy? Nữ tử này không thể tin được, gia hỏa bị nàng xem là đồ vô danh tiểu tốt, vậy mà có thân phận đáng sợ như thế. Điều này khiến trong đáy lòng nàng sinh ra chênh lệch cực lớn. Phương Lâm là ai? Đại sư đan đạo trẻ tuổi nhất từ trước tới nay của Đan Minh, bây giờ còn có Thôn Thiên Điện là chỗ dựa. Ở tại trên địa bàn Cửu Quốc và Tam Giáo Thất Hải này, hắn đều là nhân vật nổi tiếng số một. Nếu sớm biết người này chính là Phương Lâm thì sao dám kiêu căng ngang ngược như thế được, cũng không có khả năng làm càn trước mặt Phương Lâm. Chỉ tiếc bây giờ biết được thì đã muộn. Nữ tử này không phải là người ngu đến mức không có thuốc chữa, mặc dù gia tộc của nàng không yếu nhưng mà nhìn khắp toàn bộ Cửu Quốc thì cũng chẳng đến đâu. Đừng nói là Thôn Thiên Điện, dù là Phương Lâm không có Thôn Thiên Điện làm chỗ dựa, chỉ cần thân phận đại sư đan đạo đã tồn tại mà gia tộc của nàng không thể đắc tội nổi. Huống chi hiện tại người ta càng thêm kiêng kỵ Thôn Thiên Điện sau lưng hắn. Thử hỏi toàn bộ thiên hệ này có thế lực hay vị cường giả nào dám đi trêu chọc Thôn Thiên Điện hay không? Đây tuyệt đối là tự húc đầu vào phiền phức. Nếu so sánh với Thôn Thiên Điện thì gia tộc của nàng ta đơn giản chỉ là một cục đá ven đường, không có tư cách để với lên tới mây. Phương Lâm thản nhiên nhận một xá của Lưu Chu. Hắn tự thấy là mình nhận nổi một xá của đối phương mà không hề mất tự nhiên, dù tuổi tác của Lưu Chu thì lớn hơn mình nhiều. Trước đó lão phù không biết là Phương đại sư có nhiều chỗ đắc tội, mong Phương đại sư rộng lòng tha thứ. Lưu Chu trầm giọng nói, tư thái hạ xuống rất thấp, đồng thời nhìn trộm phản ứng của Phương Lâm. Trong ấn tượng của Lưu Chu, Phương Lâm không phải là người tốt tính dễ nói chuyện đâu. Nhưng dù sao, chuyện mà Phương Lâm làm mấy năm gần đây cùng với một vài tin đồn đều để cho thế nhân tăng thêm hiểu biết về hắn. Như chuyện đại náo huyền đô rất lâu trước đây, sau đó là ỷ và Long Gia Chi Ma lật tung cả giám sát điện của Đan Minh, đối kháng lại với Tứ Đại Thiên Vương, giết chết Thiên Cường Túc Lão, đều chứng minh Phương Lâm là một người vô cùng hung mãnh. Thật ra ta thấy cũng không quan trọng, nhưng đồ nệ này của ngươi làm ta có chút không cao hứng, Phương Lâm lãnh đạm nói. Lưu Chu lập tức căng thẳng trong lòng, sau đó nhìn về phía nữ tử vẫn đang ngồi dưới đất, trong lòng bắt đầu cân nhắc. Lưu đại sư, Phương mỗ có mấy lời, không biết Lưu đại sư có nguyện ý nghe chút không? Phương Lâm vỗ vai của Lưu Chu, giọng nói nghiền ngẫm. Lưu Chu vội vàng đáp. Phương đại sư, cứ nói đi đừng ngại, lão hủ đương nhiên là rửa tai lắng nghe. Phương Lâm chỉ vào nữ tử kia. Thu đồ đệ, theo ý ta, lần đầu tiên là phải xem trọng tâm tính và nhân phẩm, sau đó mới tính đến thiên phú hay tư chất. Lưu đại sư thu mấy đồ đệ này, mấy người khác thì miễn cưỡng chấp nhận được, chỉ là vị cao đồ này đúng là khiến Phương mỗ được mở rộng tầm mắt. Làm việc mà trương dương ương ngạnh như thế, ỷ vào gia thế bản thân tốt là có thể hoành hành vô kỵ hay sao? Sợ là sẽ có một ngày hại người hại mình, Lưu đại sư vẫn nên cẩn thận. Lưu Chu bị những lời này của Phương Lâm làm cho mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, mất một lúc lâu cũng không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể liên tục gật đầu, trong nội tâm cũng rất phiền chán nữ tử kia. Hắn vốn là không muốn thu nàng làm đệ tử nhưng lại e ngại gia tộc đứng sau lưng nàng, mới đành mắt nhắm mắt mở với hành vi của nàng. Nghĩ thầm nếu dạy dỗ nàng nhiều hơn thì hẳn là sẽ không gây ra chuyện gì. Bây giờ nghĩ lại, Lưu Chu mới phát hiện là mình quá ngây thơ. Thu một đồ đệ như vậy quả thực sẽ liên lụy đến chính bản thân mình. Không phải sao, bây giờ đã chọc phải Phương Lâm. May mắn là tình thế còn chưa có nghiêm trọng. Nếu không, Lưu Chu không dám chắc là mình còn giữ được cái mạng hay không. Phương đại sư yên tâm, từ giờ trở đi người này không còn là đệ tử của Lưu Chu ta nữa. Lưu Chu vô cùng dứt khoát, trực tiếp đoạn tuyệt luôn quan hệ sư đồ với nữ tử kia. Nữ tử kia nghe vậy gương mặt ngỡ ngàng, Phương Lâm ừ một tiếng cũng không nói thêm gì. Mặc dù nữ nhân này làm hắn không thích, nhưng nếu đã bị bản thân đấm một quyền lại bị Lưu Chu đoạn tuyệt quan hệ sư đồ, vậy thì không cần truy cứu nữa. Nữ tử yên lặng đứng dậy nhìn Phương Lâm cùng Lưu Chu một chút, không nói câu nào, cứ thế mà rời đi. Lưu Chu nhíu mày, còn Phương Lâm thì không để ý. Sư phó, cứ để sư muội đi vậy sao? Trong bốn nam tử, một người thử dò xét hỏi một câu. Lưu Chu phất tay có vẻ không quan tâm. Lưu đại sư, bây giờ ngươi còn thuộc Đan Minh không? Bỗng nhiên Phương Lâm lại hỏi một câu. Lưu Chu thở dài một tiếng lắc đầu. Đã sớm thoát mi Đan Minh rồi, bây giờ chỉ là một người nhàn vân giã hạc mà thôi. Vậy Đan Minh không đến tìm Lưu đại sư sao? Phương Lâm lại hỏi. Thân sắc của Lưu Chu phức tạp. Đông Cực Thiên Vương đã tự mình đến tìm ta, chỉ là lão phu không đáp ứng trở lại. Phương Lâm nghe vậy lộ ra mấy phần ý cười. Vậy ta phải thực sự kính nể Lưu đại sư. Đông Cực Thiên Vương đã tự mình đến mời ngươi về Đan Minh mà ngươi có thể cự tuyệt được. Mặt mũi của Lưu Chu tràn đầy xấu hổ. Thật ra lần trước Đông Cực Thiên Vương tới tìm hắn, đáy lòng hắn đã muốn đáp ứng rồi. Nhưng trước đó hắn tức giận rời khỏi Đan Minh, đã nói là sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở về nữa. Nếu bây giờ mà cứ trở về Đan Minh như vậy thì mặt mũi không biết phải giấu đi đâu, cho vậy nên mới cố gắng cự tuyệt. Đan Minh bây giờ có lẽ thực sự không giống trước kia, Phương Lâm lẩm bẩm một câu. Phương Lâm muốn luyện đan, nhưng hiện tại tu vi bị phong bế, ảnh hưởng không nhỏ tới việc luyện đan, bởi vậy liền để cho tên Lưu Chu luyện đan sư ngũ đỉnh này tương trợ. Nói là tương trợ nhưng kỳ thực là để cho hắn làm trợ thủ thôi, chủ yếu là bản thân Phương Lâm luyện đan. Phương Đại Sư, không biết là ngươi muốn luyện chế đan dược gì? Lưu Chu đứng bên cạnh Phương Lâm có chút tò mò. Phương Lâm nói là chân nguyên kim thể đan. Lưu Chu khẽ giật mình, chân mày cau lại, ở trong đáy lòng suy tư một hồi lâu, đột nhiên gian nan nhớ tới chân nguyên kim thể đan. Phương Đại Sư, theo ta biết thì có phải chân nguyên kim thể đan này là thuộc lục phẩm hay không? Lưu Chu có chút kinh nghi hỏi. Phương Lâm khẽ gật đầu, Lưu Chu hít sâu một hơi, lúc nhìn lại Phương Lâm ánh mắt đều đã thay đổi. Tuy nói Phương Lâm là luyện đan sư ngũ đỉnh, thiên tài trẻ tuổi nhất đan minh, nhưng nếu nói luyện chế đan dược lục phẩm đoán chừng sẽ không ai tin tưởng. Dù sao một khi luyện đan sư đạt tới cảnh giới ngũ đỉnh, lại muốn cố gắng giỏi hơn thì độ khó rất cao, phi thường khó. 9 phần đan đạo đại sư đều bị nhốt ở cảnh giới ngũ đỉnh cả đời, đến chết cũng không tiến bước được cao hơn. Giống như lời nói của Lưu Chu, hắn hôm nay cũng đã hơn 400 tuổi rồi, trở thành đan đạo đại sư là chuyện của 100 năm về trước. Nói cách khác, Lưu Chu ở lúc hơn 300 tuổi mới bước vào ngũ đỉnh, mà Lưu Chu bây giờ cũng không dám nghĩ đến cảnh giới lục đỉnh, bởi vì hắn biết rõ là mình còn kém xa. Đời này trừ phi đạt được cơ duyên rất lớn, nếu không đoán chừng cũng sẽ dừng bước ở đây. Mà Phương Lâm giờ phút này lại muốn luyện chế ra chân nguyên kim thể đan, cảnh giới lục phẩm. Đây không phải nói cho Lưu Chu, Phương Lâm hắn đã đạt đến cảnh giới luyện đan sư lục đỉnh rồi sao? Lưu Chu cảm thấy khó có thể tin được, Phương Lâm hiện tại mới bao nhiêu tuổi chứ, sợ là ngay cả 30 cũng chưa tới, là có thể luyện chế ra đan dược lục phẩm ư. Cho dù là những thiên kiêu đan đạo được ghi chép trong sử sách thượng cổ, hình như cũng không có mấy người tồn tại biến thái như vậy. Hơn nữa, đối với những sách cổ bên trong viết cái gì mà 3 tuổi luyện đan, 10 tuổi thành tựu đan đạo đại sư, 20 tuổi đạt tới tông sư cảnh giới, 30 tuổi siêu phàm nhập thánh, những ghi chép đó Lưu Chu luôn xì mũi coi thường, cho rằng đều là cổ nhân nói ngoa, tự biên tự diễn dọa người mà thôi. Chỉ là hiện tại, nhìn Phương Lâm trước mắt này, Lưu Chu đột nhiên cảm giác được, chỉ sợ là những ghi chép trong sách cổ kia cũng không nhất định tất cả đều là chém gió. Ách, lão phù cũng chưa có luyện chế qua chân nguyên kim thể đan, sợ là không thể giúp gì được cho Phương Đại Sư. Lưu Chu đúng là tự hiểu lấy mình mà nói một câu. Phương Lâm nhìn hắn một cái cười nói, chân nguyên kim thể đan chính là đan dược lục phẩm. Lưu Đại Sư nếu đã từng luyện qua viên thuốc này, vậy Lưu Đại Sư chẳng phải đã bước vào cảnh giới tông sư rồi sao? Phương Đại Sư cứ nói đùa, lão phu đời này cũng không dám có hy vọng xa vời là có thể bước vào cảnh giới tông sư. Mặt mũi của Lưu Chu tràn đầy xấu hổ mà nói. Cũng không thể nói vậy, có lẽ Lưu Đại Sư thực sự có thể bước vào cảnh giới đan sư lục đỉnh. Dù sao, nếu cơ duyên đến thì có muốn cưỡng cũng cưỡng không nổi, Phương Lâm nói. Lưu Chu cảm khái, hắn nếu có thể bước vào cảnh giới luyện đan sư lục đỉnh, vậy thì thực sự muốn cảm tạ ông trời. Phương Đại Sư, lão phu lắm miệng hỏi một câu, luyện chế chân nguyên kim thể đan này dùng gì vậy? Lưu Chu hỏi. Phương Lâm giải thích, sương mù giết người ở trong miệng Lưu Đại Sư có năng lực đủ cướp lấy tinh hoa huyết nhục của người khác, rồi sau đó lại hút đi sinh cơ. Ta phục dụng hóa độc đan chỉ có thể trèo chống thời gian ngắn, nhưng dược hiệu tiêu hao rất nhanh. Bởi vậy ta muốn luyện chế chân nguyên kim thể đan để chống đỡ sương mù sát nhân này. Lưu Chu nghe vậy trên mặt có một tia sầu lo. Phương Đại Sư làm thế nào biết là chân nguyên kim thể đan có thể chống cự được sương mù sát nhân? Phương Lâm liếc nhìn Lưu Chu, ngượng ngùng cười nói. Lại lè cho Phương Đại Sư chê cười, lão phu mà gặp phải điều không rõ thì luôn nhịn không được mà muốn hỏi. Phục dụng chân nguyên kim thể đan có thể trong 3 ngày bảo vệ thân thể và hồn phách người dùng, mặc dù xiên mù giết người kia thì nó cũng bảo vệ được, Phương Lâm nhàn nhạt nói ra. Thì ra là thế, Lưu Chu nhẹ gật đầu, bởi vì hắn chỉ là luyện đan sư ngũ đỉnh cho nên hiểu rõ đối với chân nguyên kim thể đan cấp độ lục phẩm thực sự là có hạn. Trước khi Phương Lâm quyết định luyện đan, hắn còn tự định giá. Gian nan nhớ tới trong đan dược lục phẩm có loại đan dược này, về phần cụ thể hiệu lực xác thực hắn không được rõ ràng. Mấy người đệ tử của Lưu Chu cũng đã đi ra, đây là Phương Lâm yêu cầu, chỉ có thể để lại một người Lưu Chu thôi. Mà đối với Lưu Chu người này, tuy rằng Phương Lâm chưa nói tới cái gì mà tín nhiệm, nhưng trước mắt gặp được một đan đạo đại sư là không dễ dàng. Bản thân mình muốn xuyên qua phiến sương mù xám cực kỳ rộng lớn này cũng chỉ có thể mượn nhờ lực lượng đan dược. Trước mắt cũng chỉ có thể là tìm kiếm sự trợ giúp của Lưu Chu mới có thể luyện chế ra chân nguyên kim thể đan. Hai người tìm một chỗ im lặng, Phương Lâm liền nói kỹ càng đan phương của chân nguyên kim thể đan. Lưu Chu nghe cực kỳ chăm chú và ghi tạc từng lời vào lòng. Luyện chế đan dược này cũng rất khó, tuy rằng dược liệu cần thiết thì ta đều có, nhưng chỉ luyện chế một lò chân nguyên kim thể đan thôi, cho nên nếu lô này thất bại thì không có cách nào, Phương Lâm nói với Lưu Chu. Lưu Chu liên tục gật đầu, trong đáy lòng còn có chút hưng phấn, dù sao hắn chỉ một luyện đan sư cảnh giới ngũ đỉnh, lại có cơ hội đến luyện chế đan dược lục phẩm. Đây đối với Lưu Chu mà nói không thể nghi ngờ là chuyện vô cùng may mắn, nhất là cùng với vị Phương Lâm được mọi người công nhận là thiên tài đan đạo này, liên thủ luyện đan. Lưu Chu tất nhiên cảm thấy rất vinh hạnh. Lão Phu sẽ dùng hết khả năng trợ giúp Phương Đại Sư một tay, Lưu Chu nói. Phương Lâm ừ một tiếng rồi vỗ túi cửu cung bên hông, lấy ra cửu bảo Lưu Ly Đỉnh. Đỉnh này vừa ra trên mặt Lưu Chu lộ vẻ ngạc nhiên, cũng không có cố kỵ Phương Lâm ở một bên mà con mắt trợn trừng đánh giá cửu bảo Lưu Ly Đỉnh. Đỉnh này chất liệu bất phàm nhưng mà thủ pháp đúc đỉnh hơi có chút tầm thường rồi, Lưu Chu có chút thở dài nói. Nhãn lực của Lưu Đại Sư không tệ, Phương Lâm mỉm cười. Kiều bảo Lưu Ly Đỉnh này là mười mấy năm trước Phương Lâm lấy được ở Vạn Dược Môn, đã ở trong tay Phương Lâm một đoạn thời gian rất dài. So với những bảo vật như cổ mâu viêm thần cổ đăng thì Kiều bảo Lưu Ly Đỉnh xem như bảo vật trên người hắn lâu nhất. Năm đó Vạn Dược Môn bất quá chỉ là một thế lực đàn đạo ở Càn Quốc mà thôi. Chất liệu của Kiều bảo Lưu Ly Đỉnh này hoàn toàn chính xác là bất phàm. Nhưng đúng như lời Lưu Chu nói là thủ pháp đúc đỉnh chưa được tốt, cho nên không phát huy được tận cùng chất liệu của Kiều bảo Lưu Ly Đỉnh. Nhưng mà sau đó cổ đỉnh đã bị tàn phá, Phương Lâm đã di rời đỉnh khí vào trong cửu bảo Lưu Ly Đỉnh, mà phía trên cổ đỉnh bị tàn phá đó có ấn ký cũ của Đan Thánh Cung. Bởi vậy mà cửu bảo Lưu Ly Đỉnh hôm nay coi như đã có được ấn ký cổ đỉnh của Đan Thánh Cung rồi, xem như đền bù được thiếu khuyết về phương diện thủ pháp luyện chế đỉnh. Nội lửa, Phương Lâm nói một tiếng với Lưu Chu. Lưu Chu như vậy cũng không rụt rè, hít sâu một hơi phóng xuất ra hồn mệnh đan hỏa của bản thân. Thân là đan đạo đại sư đã bước vào cảnh giới ngũ đỉnh, Lưu Chu đã luyện hóa được hai chủng hồn mệnh đan hỏa. Cái này đã là đứng đầu bên trong những đan đạo đại sư kia, xem như là tương đối hiếm thấy rồi. Dù sao luyện hóa hồn mệnh đan hỏa phong hiểm không khác gì liều mạng, rất nhiều người đều không dám nếm thử. Hai chủng hồn mệnh đan hỏa của Lưu Chu khác nhau, một loại là tới từ trong cơ thể của yêu thú có thú hỏa, một loại khác thì được tạo ra từ thiên địa. Giờ khắc này Lưu Chu phóng xuất ra một cỗ hỏa diễm màu vàng kim nhạt lượn lờ phía dưới cửu bảo Lưu Ly Đỉnh. Hỏa diễm và hòa quang của cửu bảo Lưu Ly Đỉnh chiếu rọi lẫn nhau, lộ ra sáng lạn. Vẻ mặt Phương Lâm như thường nhìn Lưu Chu phóng xuất hỏa diễm màu vàng nhạt, trong đáy lòng âm thầm tán thưởng. Lấy nhãn lực của Phương Lâm tất nhiên có thể nhìn ra hỏa diễm màu vàng nhạt này chính là do thiên địa tạo thành, càng khó có được hơn thú hỏa. Mà Lưu Chu có thể luyện chế hỏa diễm này nói rõ hắn cũng là người có cơ duyên không tệ. Nhưng mà Phương Lâm vẫn còn có chút bất đắc dĩ, hồn mệnh đan hỏa của Lưu Chu mặc dù không tệ, nhưng dù sao cũng là mượn tay người khác, không phải chính Phương Lâm hắn đến luyện đan. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào, tu vi của Phương Lâm bị phong ấn, ngay cả hồn mệnh đan hỏa cũng không thể triệu hồi ra được, chứ đừng nói gì đến việc luyện đan. Dù sao chuyện luyện đan này, cơ sở thành lập phải là tu vi. Giờ phút này Phương Lâm nửa điểm tu vi cũng không thi triển được, sợ là ngay cả muốn luyện chế đan dược nhị phẩm tam phẩm cũng không có khả năng. Bởi vậy đại bộ phận việc luyện chế chân nguyên kim thể đan phải trải qua tay của Lưu Chu, mà Phương Lâm chủ yếu ở chỉ đạo Lưu Chu từng bước làm thế nào. Thật ra trong đáy lòng Lưu Chu cũng có chút nghi hoặc là Phương Lâm vì sao phải nhờ đến sự tương trợ của bản thân mà không phải tự tay một mình luyện đan, nhưng hắn cũng thức thời không hỏi nhiều. Tăng thêm 3 phần hỏa thể, Phương Lâm mở miệng. Lưu Chu lập tức làm theo phân phó của Phương Lâm, khống chế hỏa thể lớn hơn một chút, làm cho cửu bảo Lưu Ly Đỉnh nóng lên. Tuy nói Phương Lâm không cần chính mình động thủ, nhưng các mặt hắn vẫn phải chú ý rất nhiều, dù sao phải cam đoan Lưu Chu này không có một chút sơ hở gì. Sau khi cửu bảo Lưu Ly Đỉnh đạt tới nhiệt độ nhất định, Phương Lâm bắt đầu lấy đan dược bỏ vào lò đan. Thủ pháp của Phương Lâm thập phần nhẹ nhàng, mỗi một gốc cây thuốc lúc nào nên thả, không chút nào chênh lệch hết. Về phần trình tự trước sau của dược liệu thì sẽ càng không sai sót. Loại chuyện này đối với hắn mà nói giống như bẩm sinh đã biết, thực sự là quá quen thuộc. Sau khi gốc dược liệu cuối cùng cho vào lò đan, Phương Lâm đậy nắp lò, con mắt nhìn chằm chằm vào hỏa diễm phía dưới, thu bớt 2 phần. Phương Lâm nói ra, ngữ khí ngắn gọn hữu lực, Lưu Chu lập tức giảm bớt hỏa thể. Trên thực tế trong đáy lòng Phương Lâm cũng không có nắm chắc quá lớn, dù sao đây là luyện chế đan dược lục phẩm, nhưng trước mắt bản thân lại không cách nào tự mình động thủ, mà Lưu Chu lại chỉ là một luyện đan sư ngũ đỉnh, để cho hắn tới luyện chế đan dược lục phẩm thực sự là có chút miễn cưỡng. Mặc dù Phương Lâm ở bên cạnh chỉ đạo cũng không biết có thể luyện chế ra chân nguyên kim thể đan hay không, có lẽ cuối cùng cũng chỉ uổng phí một hồi công phu và dược liệu. Vẻ mặt của Lưu Chu thì nghiêm nghị, đây là lần đầu tiên hắn nếm thử luyện chế đan dược lục phẩm. Tuy rằng có Phương Lâm ở bên cạnh chỉ điểm, nhưng trong lòng hắn cũng không dám buông lỏng hay chủ quan. Nhất là tại phương diện khống hỏa, càng phải tập trung hoàn toàn tinh lực, trong lòng có thể nói là không có chứa một chút tạp niệm nào. Chân nguyên kim thể đan cần phải tiếp tục luyện chế khoảng 10 ngày, có lẽ còn lâu hơn, trong đó phải làm phiền Lưu Đại Sư, Phương Lâm nói. Lưu Chu ừ một tiếng cũng không dám phân tâm nói chuyện với Phương Lâm. Thân là đan đạo đại sư kinh nghiệm phong phú, Lưu Chu biết rõ chuyện chuyên chú là rất quan trọng. Phương Lâm thấy Lưu Chu nhiệt tình như thế cũng không nói chuyện với hắn nữa, con mắt cũng là nhìn chằm chằm vào lò đan và hỏa diễm. Cứ như vậy, một người luyện đan, một người xem, hai người trầm mặc không nói gì, thời gian từng chút một trôi qua. Ngày thứ năm, vẻ mặt Lưu Chu đã có chút tái nhợt, đáy lòng hắn âm thầm kêu khổ. Luyện chế đan dược lục phẩm quả nhiên là một chuyện mà luyện đan sư ngũ đỉnh khó làm được. Mới luyện có 5 ngày hắn đã cảm thấy mình phải đại chiến 10 ngày 10 đêm rồi, giống như là trâu cày ruộng cạn vậy. Mà Phương Lâm mặc dù không tự mình động thủ luyện đan, nhưng ở một bên nhìn chằm chằm vào cũng hao phí khí lực. Hai mắt Phương Lâm có tơ máu rậm rạp, tinh thần cũng không bằng lúc trước khi luyện đan. Cũng may 5 ngày này không có chuyện gì xảy ra, quá trình luyện đan có chút thuận lợi. Phương Lâm mấy lần mở miệng chỉ điểm để cho Lưu Chu không xảy ra sai sót gì. Nhưng mà đúng là có chuyện tìm tới tận cửa. Ở nơi cách không quá 10 dặm chỗ Phương Lâm và Lưu Chu luyện đan, một đoàn người dần dần tiếp cận. Đi tuốt ở đằng trước là một nữ tử trẻ tuổi, trước đó đã bị Phương Lâm đánh một quyền. Sau lưng nữ tử này còn đi theo 3 người, đều là bộ dáng trung niên, trên người có khí tức không tầm thường, thoạt nhìn là cao thủ võ đạo. Ba vị, các ngươi là khách khanh có thực lực mạnh nhất của Khấu gia ta. Lúc này đây chuyện ta giao cho ba vị, nếu làm tốt, tài nguyên của Khấu gia ta có thể để ba vị tùy ý sử dụng. Nữ tử trẻ tuổi mở miệng nói với ba người sau lưng, ánh mắt đặc biệt âm trầm. Trong ba người đi chính giữa là người thân hình thấp bé, còn thấp hơn nàng nửa cái đầu, nhưng ngược lại diện mạo có chút tuấn lãng. Đại tiểu thư yên tâm, ba người chúng ta liên thủ trừ phi là đại trường sinh, nếu không thì không có vấn đề gì. Nam tử thấp bé kia vừa cười vừa nói, nhìn qua bóng lưng của nữ tử trẻ tuổi, trong mắt có mấy tia tham lam. Hai người khác đều không nói gì, cũng không rõ ràng chuyện lần này, chỉ là biết rõ vị đại tiểu thư Khấu gia này để cho ba người đối phó với một người tên là Lưu Chu. Về phần đại tiểu thư Khấu gia tại sao lại phản bội tình thầy trò với Lưu Chu, thì đây không phải là việc ba người bọn hắn có thể đánh giá. Dù sao thì làm tốt rồi, bọn hắn ở Khấu gia có thể sẽ được hưởng càng nhiều tài nguyên hơn. Về phần đối phó với Lưu Chu, ba người nghĩ cũng không phải chuyện gì khó. Nếu như lúc trước Lưu Chu còn có thân phận ở Đan Minh, ba người bọn hắn tuyệt đối không dám đắc tội. Nhưng hiện tại Lưu Chu đã không phải người của Đan Minh rồi, bất quá chỉ là một đan đạo đại sư, nhàn tản mà thôi. Tất nhiên ba người nam tử thấp bé này không quá kiêng kỵ. Nữ tử trẻ tuổi chưa nói cho hắn biết chuyện về Phương Lâm, cũng lo lắng ba người này biết rõ, không chỉ phải đối đầu với Lưu Chu mà còn phải đối phó với một người tên là Phương Lâm, nếu biết thì chắc chắn là sẽ chẳng dám cùng mình đến đây. Đối với Phương Lâm, trong lòng nữ tử trẻ tuổi kia là hận ý khó tan, mặc dù biết rõ sau lưng Phương Lâm là Thôn Thiên Điện không dễ trêu chọc, nhưng nữ tử trẻ tuổi này vẫn nuốt không trôi cục tức này, cũng không cần biết nhiều như vậy, nàng thầm nghĩ muốn giẫm nát Phương Lâm ở dưới chân. Ở trên mặt Phương Lâm mà đấm hơn 10 quyền cho hắn cũng gãy hết cả răng đi. Rất nhanh, nữ tử trẻ tuổi mang theo 3 người tìm được 2 người Phương Lâm và Lưu Chu. Phương Lâm không quay đầu lại, Lưu Chu nhìn thấy nàng kia rõ ràng dẫn theo 3 tên khách khanh của Khấu gia đến, trong đầu đã biết rõ là có chuyện không ổn. Hỏa thể tăng cường 4 phần, Phương Lâm quát, làm cho Lưu Chu đang hơi phân tâm lập tức phải thắt chặt tinh thần, dựa theo phân phó của Phương Lâm mà tăng cường hỏa thế cho lò đan. Đối với sau lưng có người tới, Phương Lâm tất nhiên là biết, bất quá trước mắt luyện đan quan trọng hơn. Về phần những chuyện râu ria này, Phương Lâm cũng lười để ý. Nữ tử họ Khấu nhìn thấy hai người Phương Lâm và Lưu Chu đang luyện đan, trên mặt càng có thêm một tia cười lạnh. Nàng cũng là luyện đan sư, biết rõ luyện đan sư nếu bị quấy rầy trong lúc luyện đan sẽ là hậu quả nghiêm trọng cỡ nào. Ba vị, kế tiếp liền xem biểu hiện của các ngươi. Nữ tử họ Khấu nói với ba khách khanh của Khấu gia. Nam tử thấp bé nhếch miệng cười, đại tiểu thư yên tâm. Nói xong ba người đồng thời chậm rãi tiến về phía hai người Phương Lâm và Lưu Chu. Lưu đại sư, tuy rằng ba người chúng ta không biết ngươi tại sao phản bội đại tiểu thư, nhưng chúng ta thân là khách khanh của Khấu gia, chuyện đại tiểu thư phân phó thì không thể không làm, cho nên Lưu đại sư không nên trách tội ba người chúng ta. Nam tử thấp bé nói với Lưu Chu, bất quá nhìn bộ dáng cười đùa tí tởn của hắn thì đâu có cái gì gọi là kiêng kỵ. Lưu Chu không nói lời nào, sắc mặt có chút khó coi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới nữ tử họ Khấu sẽ dẫn người tới để trả thù. Nếu không phải giờ phút này đang lúc quan trọng luyện đan, hắn tất nhiên sẽ chửi ầm lên. ổn thủ, hỏa thể trước mắt, chuyện khác cứ giao cho ta. Phương Lâm mở miệng nói. Lưu Chu gật đầu, Phương Lâm đã nói vậy, vậy thì hắn sẽ hết sức chăm chú luyện đan, không thèm nghĩ đến những chuyện khác nữa. Phương Lâm đứng dậy nhìn ba người nam tử thấp bé, ánh mắt lạnh lùng giống như đang nhìn ba cỗ thi thể. Tên tiểu tử này ở đâu xuất hiện vậy? Không muốn tứ chi bị cắt đứt thì cút qua một bên. Nam tử thất bé cười khẩy, hoàn toàn không để Phương Lâm vào mắt. Ở trong mắt ba người nam tử thấp bé này, Phương Lâm thực sự không cần bọn họ kiêng kỵ. Trên người căn bản chả có nửa điểm khí tức ba động, hoàn toàn là một người bình thường. Đối với một người bình thường không có tu vi, nam tử thấp bé căn bản lười động thủ, bởi vì giống như giết chết một con kiến vậy, hoàn toàn chả có cảm giác gì. Phương Lâm bĩu môi, tâm tình của hắn thật không tốt, có thể nói từ khi biết tu vi của mình bị phong bế thì tâm tình của Phương Lâm không có cách nào mà tốt được. Trước khi đánh nàng kia một quyền cũng chỉ giảm bớt một chút ức khí trong lòng mà thôi. Hôm nay đúng là thời khắc mấu chốt luyện chế chân nguyên kim thể đan, nữ nhân này rõ ràng còn dám đến tìm phiền toái. Phương Lâm tất nhiên là không thoải mái, mà Phương Lâm không thoải mái thì những người khác cũng đừng mong thoải mái. Các người thực sự là không nên chọc tới ta. Phương Lâm nhếch miệng cười nói, bất quá nụ cười có vẻ rất âm trầm. Vẻ mặt nam tử thấp bé xem thường nhìn Phương Lâm. Ngay cả võ giả cũng không phải, đúng là cái đồ phế vật. Ở trong mắt chúng ta, ngươi chỉ là con dẹp mà thôi. Vậy thì thật đúng dịp, ba người, các ngươi trong mắt ta, thực sự là ngay cả con dẹp cũng không bằng. Phương Lâm lắc đầu. Trong mắt nam tử thấp bé lộ ra sát khí, không hề muốn nói nhảm với Phương Lâm. Dưới chân khẽ động, cả người đã lướt đến trước mặt Phương Lâm, một chưởng đánh về phía gáy của Phương Lâm. Trưởng phong lăng lệ ác liệt, khí thế hùng hậu. Nếu như Phương Lâm thực sự chỉ là một người bình thường không có tu vi, vậy một chưởng này đủ đánh cả người Phương Lâm tan xương nát thịt. Phanh! Một chưởng rơi xuống, Phương Lâm không tránh không né, thậm chí không cử động chút nào, cứ như vậy cứng rắn nhận một chưởng này của nam tử thấp bé. Lông tóc của Phương Lâm không hao tổn gì, một chưởng này của nam tử thấp bé cũng không gây cảm giác gì cho Phương Lâm, chỉ giống một trận gió thổi ngang. Ngược lại bản thân nam tử thấp bé vì một chưởng này dùng sức quá mạnh đánh vào chân người Phương Lâm, không chỉ không làm thương tổn đến Phương Lâm mà ngược lại cổ tay của hắn bị gãy nát. Giờ phút này nam tử thấp bé liên tiếp lui về sau ôm cổ tay, vẻ mặt tái nhợt, khó có thể tin nhìn Phương Lâm. Hai người khác cũng đều là quá sợ hãi, nhìn tiểu tử không có nửa phần tu vi này, rõ ràng bị trúng một chưởng mà lại không xảy ra chuyện gì. Ngược lại cổ tay của nam tử thấp bé còn gãy nát. Linh nguyên đỉnh phong, chỉ kém nửa bước là có thể bước vào tiểu trường sinh, xem ra cũng không yếu. Phương Lâm nhìn nam tử thấp bé kia, hời hợt nói. Người rốt cuộc là người nào? Nam tử thấp bé tức giận hỏi, trong ánh mắt nhiều hơn một tia kiêng kỵ. Phương Lâm không nhìn hắn mà nhìn về phía nữ tử họ Khấu cách đó không xa, trên mặt vui vẻ càng đậm. Lần hành động này không sợ mang đến tai họa cho gia tộc ngươi sao? Phương Lâm nhẹ nhàng nói một câu, lại làm cho thân thể nữ tử họ Khấu gần như không thể đứng nổi. Trong lòng vẫn oán hận như trước, nhưng nữ tử này đã không còn xúc động nữa, đã bắt đầu hối hận về quyết định liều lĩnh của mình. Ba nam tử thấp bé nghe vậy cũng đột nhiên xoay người lại, gắt cao nhìn chằm chằm vào nữ tử họ Khấu. Đại tiểu thư, người biết người này là ai sao? Ánh mắt nam tử thấp bé âm trầm chất vấn, vẻ mặt hai người khác cũng đầy bất thiện, họ cảm giác như mình đã bị lừa. Nữ tử họ Khấu cắn chặt bờ môi nhưng không nói một lời, trong đáy lòng đang loạn thành một đoàn. Nhìn thấy dáng vẻ này của nữ tử họ Khấu, ba người nam tử thất bé tất nhiên đã hiểu. Ba người bọn hắn hoàn toàn bị nữ nhân này lừa gạt, nói cái gì mà đến đối phó với Lưu Chu, nhưng chỗ này lại có thêm một người kinh khủng như vậy. Đã đến rồi, vậy thì lưu lại. Vừa vặn tâm trạng của ta có một cỗ ức khí, muốn mượn mấy vị để phát tiết một trận. Phương Lâm vừa cười vừa nói, tiến tới chỗ ba người nam tử thấp bé. Người rốt cuộc là ai? Thương thế của nam tử thấp bé đã khôi phục, giờ phút này ba người sóng vai mà đứng, tuy rằng kiêng kỵ Phương Lâm nhưng không hề lui lại. Phương Lâm không nói gì, trực tiếp xuất quyền nện tới. Đối với một quyền tựa như không có sức mạnh gì, ba người nam tử thấp bé toàn lực ra tay. Bọn họ muốn thử một lần xem Phương Lâm đến tột cùng có mấy phần thực lực, dù sao ba người bọn hắn đều có tu vi linh nguyên đỉnh phong, liên thủ lại cũng có thể đánh một trận với cường giả tiểu trường sinh. Người trước mắt này thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy thì có thể bao nhiêu lợi hại. Với miệng Phương Lâm mỉm cười, mình mặc dù bây giờ không hề có tu vi nhưng lực lượng nhục thân dựa vào mấy tên linh nguyên này sao có thể cản. Chỉ thấy ba người kia tuy rằng chặn được một quyền của Phương Lâm, nhưng ba người đều lần lượt thổ huyết bắn ngược ra ngoài. Đây là kết quả Phương Lâm đã lưu lại khí lực rồi, nếu như vận dụng toàn lực vậy ba người này đã trực tiếp bị đánh chết. Nữ tử họ Khâu nhìn thấy một màn này trong lòng triệt để tuyệt vọng. Ba vị khách khanh có thực lực mạnh nhất trong gia tộc cũng không phải đối thủ của Phương Lâm thì phải làm sao? Chẳng lẽ lại để cho lão tổ tông trong gia tộc xuất quan? Gia tộc nếu biết mình chống lại phương lâm của thôn thiên điện, đoán chừng sẽ không ai nguyện ý tương trợ mình, ngược lại có khả năng bắt mình tới để bồi tội với phương lâm. Ba người nam tử thấp bé giờ phút này càng tuyệt vọng, ba người bọn họ đã trúng một quyền của phương lâm, có thể nói bản thân trọng thương, cũng khắc sâu cảm nhận về sự cường đại của phương lâm. Tiền bối tha mạng, chúng ta bị ả lừa bịp cho nên mới tới đây. Nam tử thấp bé thấy tình thế không ổn, vội vàng cầu xin tha thứ đối với phương lâm. Phương Lâm cũng không quá mức so đo với ba tên khách khanh của Khấu Gia. Ba người này không oán không thủ với mình, chỉ là nghe lời nữ tử Khấu Gia kia mà tới. Phương Lâm làm cho bọn họ ăn hết đau khổ thì sẽ không theo chân bọn họ gây khó dễ nữa. Ngược lại là nữ tử họ Khấu kia, trong lòng Phương Lâm rất là chán ghét. Đối với loại người ỷ vào xuất thân mà làm việc không kiêng kỵ gì này, đầu óc lại không quá thông minh, Phương Lâm luôn luôn sẽ không khách khí. Giống như lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Độc Cô Niệm, Phương Lâm khi đó cũng rất chán ghét nàng, cho nên mới đánh một trận với Độc Cô Niệm, còn mang nàng treo ở trên cây. Mà nữ tử họ Khấu này còn nghiêm trọng hơn cả Độc Cô Niệm nữa. Phương Lâm nhìn thấy rất nhiều người trẻ tuổi bướng bỉnh, hung hăng càn quấy, nhưng hung hăng quản quấy đến trình độ bố láo như thế này thì vẫn là tương đối ít. Bởi vậy Phương Lâm muốn phế đi tu vi của nữ tử họ Khấu. Tuy rằng tu vi của Phương Lâm bị phong bế, nhưng trên người hắn lại mang theo rất nhiều đan dược, trong đó có một loại đan dược có thể phế bỏ một thân tu vi của võ giả. Chỉ cần không đạt tới cảnh giới trường sinh, phục dụng viên thuốc này thì một thân tu vi sẽ như nước chảy về biển đông, một chút cũng không quản sót lại. Nữ tử họ Khấu bị Phương Lâm buộc ăn viên thuốc này, nhất thời ba khắc, nàng vốn có được tu vi linh cốt lại trở thành một người bình thường. Phương Lâm cũng không quan tâm nàng tuyệt vọng thê thảm như thế nào, đã lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc mình thì nên phải trả giá cho ra hồn. Ba người các người cút đi, còn nàng thì ở lại chỗ này, Phương Lâm nói với ba người nam tử thấp bé. Ba người giống như nhặt được đại xá, cuống quýt dập đầu với Phương Lâm. Về phần sống chết của nữ tử họ Khấu kia, bọn hắn chẳng thèm để ý tới. Mạng sống của bản thân mới là điều trọng yếu nhất, cùng lắm thì không làm khách khanh của Khấu gia nữa là được chứ gì. Dù sao thì trời cao hoàng đế ở xa, lấy một thân tu vi linh nguyên của ba người bọn họ, ở đâu cũng có thể kiếm được miếng cơm ăn. Nữ tử họ Khấu co quắp ngồi dưới đất, cả người giống như thất hồn lạc phách, sắc mặt dọa người. Nếu là xuất hiện lúc nửa đêm, sợ rằng sẽ bị cho rằng là nữ quỷ. Đối với nàng này, Phương Lâm không có chút đồng tình nào, nhưng mà cũng đã phế đi tu vi của nàng, hắn cũng sẽ không làm gì nàng nữa. Đợi trưởng bối gia tộc của ngươi tìm đến, ta sẽ cho ngươi rời đi. Trước đó, nếu ngươi lại dám làm bất kỳ hành động gì, ta không ngại để cho trưởng bối gia tộc ngươi đến nhặt xác, Phương Lâm lạnh lùng nói. Nữ tử họ Khấu ngẩng đầu liếc nhìn Phương Lâm, trong mắt đã không còn oán độc, mà chỉ còn lại là hoảng sợ và tuyệt vọng. Mất đi tu vi không chỉ chặt đứt con đường võ đạo của nàng, cũng coi như phế luôn con đường đan đạo của nàng luôn. Trừ phi là bắt đầu tu luyện lại từ đầu, bằng không mà nói nửa đời sau của nữ tử họ Khấu này cũng chỉ là một phế vật mà thôi. Mà nếu một lần nữa tu luyện lại cũng đã bị bạn cùng lứa bỏ ra cách rất xa, thành tựu ngày sau nhất định sẽ không đến đâu. Giờ phút này, nữ tử họ Khấu chỉ có hối hận. Nàng hối hận chính mình như thế nào lại đuôi mù như vậy, cũng hối hận chính mình ngu xuẩn, đã nếm qua một lần thua lỗ mà hết lần này tới lần khác lại không nghĩ đến là không nên trêu chọc Phương Lâm. Nếu như mình không có giật dây cho ba vị khách khanh trong gia tộc đến đây, nhịn xuống cơn tức giận nhất thời thì sao có thể rơi vào hoàn cảnh thê thảm này. Chỉ tiếc là hối hận cũng vô dụng, chính mình giao xuống quả ác chỉ có thể chính mình nuốt vào mà thôi. Về phần oán hận thì không thể nói là không có, chỉ là nữ tử họ Khấu này cũng triệt để hiểu ra. Dù oán hận Phương Lâm cũng vô dụng, bất luận nàng có làm thế nào cũng không thể đấu lại Phương Lâm, nhận mệnh là lựa chọn duy nhất. Phương Lâm nhìn nữ tử này thất hồn lạc phách cũng không nói gì thêm, trở về đứng trước cửu bảo Lưu Ly Đình. Đà tạ Phương Đại Sư đã hạ thủ lưu tình, Lưu Chu mở miệng cảm ơn Phương Lâm. Phương Lâm cười, chuyên tâm luyện đan đi. Lưu Chu nhìn thoáng qua nữ tử họ Khấu cách đó không xa, thở dài trong lòng. Sở dĩ Phương Lâm không có giết nữ nhân kia ngay, chính là đang nể mặt của mình. Luyện đan đến ngày thứ 9 thì trưởng bối của nữ tử họ Khấu quả nhiên tìm đến, nhưng mà trận thế lại rất lớn, gần như tất cả cao thủ Khấu gia đều đến, nhất là lão gia chủ cầm đầu Khấu gia, càng có tu vi tiểu trưởng sinh đỉnh cao, khoảng cách tới đại trưởng sinh cũng không còn xa nữa. Nữ tử họ Khấu thấy trưởng bối gia tộc đã đến lập tức khóc không thành tiếng, gào khóc thê thảm, dù sao thì cũng chỉ là một nữ hài tử, hơn 20 tuổi, gặp phải chuyện này rốt cuộc không chịu đựng được. Là người phương nào gây nên? Vẻ mặt của lão gia chủ Khấu gia lập tức giận dữ nhìn về phía Phương Lâm và Lưu Chu. Phương Lâm xoay người lại liếc nhìn lão gia chủ Khấu gia kia. Lão đang muốn giận dữ lên thì thoáng nhìn thấy dung mạo Phương Lâm, thoáng cái đã hành quân lặng lẽ lại rồi. Phương Đại Sư. Lão gia chủ Khấu gia có chút kinh nghi bất định nhìn Phương Lâm. Phương Lâm trên mặt không biểu tình. Thì ra Khấu gia chủ còn nhận ra Phương Mỗ. Vẻ mặt của lão gia chủ Khấu gia lập tức biến đổi, trong đầu lập tức hiểu ra 7-8 phần. Sợ là cháu gái của mình đã trêu chọc phải Phương Lâm, cho nên mới có thể bị phế đi tu vi. Vì lão gia chủ Khấu gia này sở dĩ nhận ra Phương Lâm là vì 7 năm trước ở trong Bích Hải Thành, Phương Lâm lực áp đàn đà mạch đạo môn Ngọc Khuynh Thành. Lão gia chủ Khấu gia lại vừa vặn đứng trong Bích Hải Thành, mà trước đó không lâu Phương Lâm xuất hiện trong đường đô với tư cách là khách quý của hai thế lực Thế Gia Đan Đạo và Đan Minh. Lão gia tử của Khấu gia cũng có một chỗ đứng trên đường lâu, cho nên có thể nhớ rõ dung mạo của Phương Lâm. Không nghĩ tới ở tại chỗ này gặp được Phương đại sư, lão phu Khấu Trọng Tây thất lễ. Lão gia chủ Khấu gia ôm quyền hành lễ với Phương Lâm, không dám lãnh đạm chút nào. Thân là lão gia chủ của Khấu gia cũng nhìn quen lớp cường giả người già, đối mặt với Phương Lâm một người trẻ tuổi như vậy nhưng căn bản không dám lấy bối phận ra mà đèn ép. Nói giỡn sao, không nói Phương Lâm có thân phận đàn đạo đại sư và những hành động vĩ đại ngày trước, chỉ riêng ba chữ thôn thiên điện thôi cũng đủ cho Khấu Trọng Tây hắn phải cúi đầu. Đây là người Khấu gia các ngươi, người lĩnh về là được, về phần ân oán của ta với nàng. Phương Lâm còn chưa nói hết, Khấu Trọng Tây vội vàng nói. Nhất định là nha đầu kia đã bất kính với Phương đại sư rồi, lão phủ nhất định sẽ nghiêm gia quản giáo với nàng, mong Phương đại sư bớt giận. Những người khác của Khấu gia hai mắt nhìn nhau, không nghĩ tới lão gia chủ uy nghiêm nhất trong gia tộc lại sẽ khúm núm như thế, hoàn toàn không có chút ý tứ truy cứu này. Nhưng mà cái này cũng khó trách, người trước mặt là Phương Lâm, là nhân vật nổi danh khắp cửu quốc, ai cũng không dám trêu chọc. Tuy rằng Khấu gia họ không kém, nhưng nếu khiêu chiến thôn thiên điện sau lưng Phương Lâm, sợ là đến 10 hay 100 cái Khấu gia cũng không có tư cách. Ngay cả tu vi của cháu gái mình bị phế, lão gia chủ Khấu gia cũng chỉ có thể tự nhận là xui xẻo. Ai bảo cháu gái đuôi mù này lại đi chọc một nhân vật như Phương Lâm, không có liên quan đến Khấu gia đã là may mắn lắm rồi. Được rồi, Khấu gia chủ có thể mang nàng đi, bất quá ta không hy vọng những người khác là đến quấy rầy ta và Lưu đại sư luyện đan. Phương Lâm hời hợt nói, tuyệt đối sẽ không, tuyệt đối không. Lão gia chủ Khấu gia nói xong lại hành lễ với Phương Lâm, lúc này mới mang theo nữ tử họ Khấu và một đám đông người vội vội vàng vàng rời đi.